Trương Anh Hào không thể hiểu nổi, trên thực tế, trong một nền văn minh tu hành ở thế giới gần như chẳng có gì, đã có thực lực được xưng tụng là võ thánh, thì phải nói tài năng quá là khủng bố. Trương Tông Dương chính là một nhân tài, nhưng ông chưa bao giờ tiếp xúc với thứ sức mạnh như linh khí này mà thôi. Bây giờ có Cố Thanh Sơn dẫn dắt nên đương nhiên năng lực chiến đấu của ông ta sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Trương Tông Dương đi mất. Sau một khoảng im ắng thì giọng nữ thần công chính một lần nữa vang lên, chú ý, hàng ngàn gã khổng lồ đang từ sa mạc tiến về đây. Diệp Phi Ly đứng lên, rồi lại ngồi xuống, không được, mình phải ở lại trông chừng anh ta. Vậy để tôi dẫn quân đi. Trương Anh Hào đứng lên nói, Van Hô Na nhìn Trương Anh Hào, nữ thần công chính, ta trao quyền chỉ huy toàn bộ chức nghiệp giả cho Trương Anh Hào. Vâng, thưa bệ hạ, nữ thần công chính trả lời. Trương Anh Hào đờ người ra, nữ hoàng, chuyện này, nữ hoàng Van Hô Na vỗ vỗ vai Trương Anh Hào, nói, đi đi, cậu là một chỉ huy tốt, nhất là về mặt giết người. Trương Anh Hào hít một hơi thật sâu, nói, được, vậy tôi đi đây. Anh ta vội rời đi, một lúc sau, giọng nói của nữ thần công chính lại cất lên, báo động. Quan tài trên trời bắt đầu tăng tốc di chuyển đến thủ đô. 17 phút nữa chúng sẽ đến nơi. Báo cáo hết, chờ quyết định. Tổng thống nhanh chóng ra lệnh, thông báo cho toàn bộ quân phòng thủ chuẩn bị nghênh chiến, các quân khu khác triệu tập quân đội, đợi lệnh. Nữ thần công chính lập tức trả lời, rõ. 3, 2, 1, quân cảnh vệ bắt đầu tiến công. Vừa dứt lời, bàn ghế trong biệt thự đều rung lắc, âm thanh pháo kích vang không ngừng, ầm ầm ầm, những tia sáng lấp lánh xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng, tàu chiến tinh không, quân đội robot khổng lồ mặc giáp sắt đều được phái đi, cả thủ đô gần như đã được giải tán sạch, thành phố sắt thép này đã trở thành tiền tuyến giao tranh giữa con người và địa ngục. Báo cáo, trong quan tài gỗ xuất hiện rất nhiều quái vật, chúng đang đánh sâu vào trận địa phòng ngự của chúng ta. Qua phân tích tình báo, xác định chiến lược tối ưu cho chiến đấu cận chiến. Đã xác định, lệnh cho đội chiến giáp cơ độc đặc biệt toàn lực xuất kích. Rõ. Tiếng ầm ầm oanh tạc cả bầu trời, không lâu sau nữ thần công chính lại tiếp tục báo cáo, tình hình chiến đấu đang bắt đầu bước vào trạng thái giằng co, công kích hỏa lực đã dừng lại, đội chiến giáp cơ động 1, 2, 7 còn cách chiến trường 15 km, sắp chiến đấu với quân tiếp viện. Nữ thần công chính, báo cáo số thương vong. Tổng thống ra lệnh, vâng. Thưa ngài. Từng hàng chữ số hiện lên quang não của tổng thống, ông nhìn một lúc rồi đau đớn nhắm mắt, Thanh Sơn, cậu sẽ thành công chứ, ông lẩm bẩm, cả căn phòng chìm trong sự buồn bã, huỳnh huỳnh. Cửa lớn bỗng bị ai đó một phát đá bay ra ngoài, Diệp Phi Ly biến sắc, chợt nhảy dựng lên, đứng chắn trước Cố Thanh Sơn, một giọng nữ gào thét vang lên, Tô Tuyết Nhi. Cút ra đây mau. Cô như một ngọn lửa, ào vào phòng khách khiến cả căn phòng nóng hừng hực cô. Anna. Cô về rồi đấy à? Diệp Phi Ly thở phào nhẹ nhõm, hắn thu huyết quan lại, phải, tôi không ngăn cản cũng không dám ngăn cản tiểu thư Anna. Nữ thần công chính nói, Anna đi vào, sau cô là một con chó màu đen, cô nhìn Cố Thanh Sơn, Tổng thống Liên bang và nữ hoàng Van Hô Na, Anna chợt kinh ngạc, cô, sao người lại ở đây? Tô Tuyết Nhi đâu? Cô. Hỏi. Bỗng cảm giác được bầu không khí trong phòng có gì đó là lạ, ngập tràn sự bi thương, cô nhìn Cố Thanh Sơn vẫn không động đậy, cứ nhắm mắt ngồi ở đó, không lẽ, Anna nhào đến, túm lấy tay Cố Thanh Sơn, lạnh lẽo, không có mạch đập, hắn đã chết, mặt Anna trắng bệch, nước mắt rơi xuống mà không sao ngăn được, cô lau lệ, ngọn lửa tối tăm vô tận đang sôi trào trong cơ thể, mái tóc lửa đỏ bay trong gió, cháy rực thành màu đen, không khí bắt đầu rung động. Trên bệ cửa sổ bình hoa rời khỏi mặt đất, bay lên. Không chung, ai giết anh ấy? Tôi nhất định sẽ băm tên đó nghìn nhát đao. Anna căm hận rít lên, bình tĩnh đi, hắn không chết. Chó đen nói, nó chạy đến bên Cố Thanh Sơn, mũi ngửi ngửi, đây có phải mùi người chết đâu. Chó đen hứng khởi đi quanh Cố Thanh Sơn hai vòng, nhìn thì có vẻ như đã chết nhưng thật ra sức sống đều bị ẩn đi, có thể là để linh hồn cảm ứng hoàn toàn. Quả thực kỳ lạ. Chó đen thở dài nói, Diệp Phi Ly đứng lên, một cặp xương dữ tợn trồi lên sau lưng hắn ta, Anna. May cô đến rồi, hãy bảo vệ Thanh Sơn, tôi đi nghênh chiến đây. Hắn ta mở cửa sổ, sải cánh phóng vút lên, bay về phía thủ đô, Anna đã bình tĩnh lại, nhìn tình cảnh này, chứng tỏ Cố Thanh Sơn vẫn chưa chết. Chó đen dụi dụi người cô, tóc đen thẳng vút lên trời cũng rủ xuống, biến trở về màu lửa đỏ, bình hoa trôi lơ lửng cũng xoảng một tiếng rơi xuống đất. May mà không xảy ra chuyện gì. Anna nhìn nữ hoàng Van Hona, vội vàng hỏi, cô, xảy ra chuyện gì vậy? Với cả sao mọi người đều ở đây hết vậy? À đúng rồi, Tô Tuyết Nhi đâu? Van Hona đỡ trán, thở dài bảo, Anna, cháu là chủ gia tộc Medici, sắp trở thành nữ vương của thánh quốc, sao chẳng có chút tĩnh tâm của võ thuật gì cả? Van Hona kể cho cô nghe sự tình, mắt Anna lóe lên, bỗng thì thầm nói, anh ấy hứa xong việc sẽ, cô vuốt vuốt mái tóc dài nhọn màu đỏ lửa, hứa. Hứa gì? Van Hona hỏi, không có gì. Anna đỏ mặt cầm, cả căn biệt thư rung chuyển, Anna biến sắc, nói, cháu đi xem thử. Cô lắc mình, nhảy ra khỏi cửa sổ, bay lên cao, Diệp Phi Ly bị đánh ngã ở trên núi, tạo thành một cái hố núi lửa, hắn ta khiến cả ngọn núi bị chấn động không nhỏ, trên bình nguyên cách ngọn núi không xa, rất nhiều gã khổng lồ chậm rì rì đi đến, sắp đến rồi, ở chỗ này. Một gã khổng lồ gào lên, chương 524, Quỷ Vương tranh hùng. Trong núi, một dòng luồng huyết quang phóng vút lên trên cao, Diệp Phi Ly phun ra một búng máu nói, hừ, ban nãy là do ta đã chủ quan. Hắn ta cáu tiết thét lên, biến thành một vệt mờ, lại lần nữa nhảy vào đám người, Anna nhìn đám khổng lồ đang đến gần và những cổ quan tài chậm rãi trôi đến từ phía xa, cô cúi đầu nhìn xuống, Cố Thanh Sơn vẫn đang ngủ say, xem ra, mục tiêu của địa ngục đúng là Cố Thanh Sơn, mái tóc dài màu đỏ rực ở trong gió lay động. Anna híp đôi mắt xinh đẹp lại, giọng nói nhẹ nhàng hòa trong gió, đàn ông bà đây chọn mà chúng mày dám động vào. Lòng bàn tay Anna hiện lên một ký hiệu màu đen huyền ảo, tử thần bất tử. Cô nắm chặt tay, thình thịch, một tia lửa đen nối liền trời đất bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài núi, ánh lửa tóe ra thành những đốm nhỏ, lan tràn khắp không gian, đột nhiên, tầng mây bị che phủ kín mít, cả ngọn núi, kéo theo cả liên bang. Tất cả rơi vào bóng tối, thân hình che khuất cả bầu trời xuất hiện trước ngọn núi, những quan tài trôi nổi trong không trung đang đối diện với những đám mây bên dưới chúng, chỉ những gã khổng lồ, Anna thì thầm, quyển thần đại nhân, đằng trước chính là bữa trưa của ngài. Để ta xem nào, ồ, toàn là linh hồn địa ngục đầy rẫy tội ác ư, rất hợp miệng ta. Thanh âm phát ra từ con người kia chậm chậm mà làm rung chuyển cả đất trời, dáng vẻ là một ngọn lửa đen cao chọc trời. Cao lớn gấp mấy lần những gã khổng lồ kia, quyển thần nhe răng nanh, cúi đầu quan sát bữa trưa của mình, tiểu Anna, chuẩn bị rượu nào? Vâng. Tốt, ta dùng bữa đây. Bao. Phủ cả bầu trời là lửa đen, nhẹ nhàng mà bao trùm cả bình nguyên bao la bị nó che phủ, những chức nghiệp giả và robot giáp sắt của nhân loại đều an toàn, trong khi đám khổng lồ đều bị lửa đen cắn nuốt, một gã người khổng lồ la hét thất thanh. Cố hết sức chống lại lửa đen, nhưng cũng chẳng có tác dụng, cơ thể to lớn kia cũng bị lửa nuốt vào, gã khổng lồ giãy giụa, gào thét, đợi ta ngủ say, sau đó tỉnh lại ta, không khí truyền đến âm thanh thảm thương, tỉnh lại. Đồ con ông cái kiến đáng thương này, chờ ngươi chính là vĩnh hằng hư vô rồi, còn linh hồn ngươi sẽ là năng lượng của ta. Là giọng nói của quyển thần, lửa đen lại tụ lại, chồng chất dần lên cao, tạo nên hình dáng của khuyển thần, dù chỉ là loại con ong cái kiến nhưng mùi vị vẫn còn tuyệt vời chán. Khuyển thân thích thú than, ánh mắt của nó hướng phía phương trời xa xôi, nhìn chăm chú vào đống quan tài, hơi thở của thần. Là thần đó. Chạy mau, bị nó ăn là sẽ ngủ vĩnh viễn không thể hồi sinh. Trong quan tài gỗ truyền ra vô số nỗi kinh hoàng sợ hãi, tất cả quan tài đều chạy tứ phía, trước cái chết, nhu nhược là vô dụng. Khuyển thần âm trầm nói, tiếng nói vang vọng khắp không trung, những đốm lửa mây trên người nó phát tán ra xung quanh, đuổi theo những quan tài, biệt thự trong núi, Van Hona và Tổng thống đứng sau cửa sổ, im lặng quan sát khung cảnh vô cùng kinh hãi này, Tổng thống thấy sao? Nữ hoàng hỏi, thế giới đã không còn là thế giới trước kia nữa rồi. Tổng thống thở dài trả lời, vậy, về liên bang tự do, ngài định hướng dân chúng đi theo con đường nào? Nữ hoàng lại hỏi, Tổng thống vươn tay ra, bình hoa rơi trên mặt đất đứng lên, một bó hoa hồng rời bình hoa, bay vào tay ông, đến tầng luyện khí thứ mấy rồi? Nữ hoàng hỏi, tầng 3, sắp đột phá tầng 4. Tổng thống ngửi mùi hoa tường vi khẽ nói, nghe Cố Thanh Sơn nói, cảnh giới tu hành cao thì con người sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể chống lại mọi loại yêu ma quỷ quái. Tôi hiểu rồi. Nữ hoàng gật đầu đáp lại, Cố Thanh Sơn nhảy lên thuyền theo lời đề nghị của Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, những kẻ có thực lực trong 18 tầng địa ngục đều đã đến đông đủ, cuối cùng địa ngục huyết hải cũng chọn ra được một kẻ không tệ. Có người đánh giá hắn, như cười như không nói, đúng thế, cái gã khổng lồ kia biểu diễn màn ăn thịt người trước mặt chúng ta là tưởng chúng ta sợ à. Miệng cọp gan thỏ. Chết cũng tốt, ta nhìn đến sắp mất kiên nhẫn rồi. Những kẻ có thực lực bàn tán với nhau, Cố Thanh Sơn nhìn 17 người chết khác, 7 thống lĩnh quen nhau tụ tập một chỗ, còn 10 tên cường giả khác đứng bên kia, theo lời giải thích của Đao Tước Cốt Quỷ, thì đây là những người đại diện cho hai phái muốn giải cứu địa ngục và hủy diệt địa ngục, sau đó tiến tới chiếm lĩnh nhân gian. Cố Thanh Sơn nhìn 7 vị thống lĩnh, hỏi dò, ta có thể gia nhập không? Hoan nghênh. Nữ Atula đứng đầu cười nói, nam Atula ồm ồm hỏi, chị, liệu hắn ta có mạnh như chị đã nói không? Nữ Atula không thèm quay đầu, chỉ lấy tay nhéo hắn ta một cái ý bảo hắn ta câm miệng lại. Từ phía bên kia, một giọng nói khó chịu vang lên, nhãi ranh, ngươi có hiểu rõ tình hình không vậy? Cố Thanh Sơn nhìn, là một tên cự nhân, cả người gã ta là lửa bao phủ dày đặc, trong 7 thống lĩnh cũng có một kẻ là ma nhân, ánh vàng bao phủ khắp người. Nhưng so sánh ra thì người này có khí thế hơn gã kia rồi, nhìn mặt ngươi rất lạ nhưng vì đã giết được gã khổng lồ nên miễn cưỡng cũng đáng giá để ta mở lời. Gã khổng lồ nói, rửa tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn đáp lại, sự thật là, 7 tên đứng sau nhóc chỉ là loại yếu đuối thôi. Yếu đuối. Cố Thanh Sơn cười nói, hắn nhìn 7 thống lĩnh, thấy nét mặt họ đều là vẻ không cam lòng, cá nhân mỗi người đều rất mạnh. Có điều đối phương có đến 10 người nên họ không thể làm gì ngoài việc nhẫn nhịn, cự nhân liệt diễm nói, bọn chúng chỉ là mấy con tôm nhãi nhép, lúc nào cũng nghĩ tích cóp công đức, tiêu trừ tội nghiệp, rồi đi đầu thai. Với người chết thì cái này quá bình thường, yếu đuối chỗ nào chứ? Ngu xuẩn. Bây giờ Hoàng Tuyền diệt vong rồi, chúng ta chỉ cần đến chỗ người sống rồi ăn thịt người là loại bỏ được sự đau khổ phải chịu trong địa ngục, ăn linh hồn con người còn tăng sức mạnh nữa. Ngươi hiểu chưa? Có chuyện tốt như vậy mà bọn chúng lại muốn đi đầu thai. Cố Thanh Sơn nhìn 10 cường giả bên kia, nói, mấy người có ý định xâm chiếm thế giới nhân gian. Tất nhiên, đây là con đường tốt nhất, hãy gia nhập vào đội ngũ của chúng ta đi. Cự nhân liệt diễm mời mọc, Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói, nếu mà không ngừng ăn thịt người thì tội lỗi càng thêm nặng. Nếu đến một ngày Hoàng Tuyền trở lại bình thường chẳng phải sẽ chịu khổ hơn sao? Nào còn cơ hội thoát khỏi đau khổ nữa. Cho nên chúng ta mới phối hợp với yêu ma, hủy diệt Hoàng Tuyền rồi đến thế giới loài người. Gã cự nhân thích chí đáp, ta hiểu rồi, đúng là yếu đuối. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, 10 tên cường giả nghe hắn nói như vậy, liền bật cười, Cố Thanh Sơn lùi vài bước, đứng cạnh 7 thống lĩnh, thế này là, gã cự nhân khó hiểu, đến cả tội lỗi của mình còn không dám đối mặt mà ngược lại còn có những hành động tăng thêm tội ác, quả là hành vi ngu muội. Yếu hèn. Cố Thanh Sơn chỉ trích tội ác mới là sung sướng, đừng có nói nhảy con ngươi chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác này nhé. Gã cự nhân nhìn hắn nói, Cố Thanh Sơn cũng nhìn lại, cả hai đối mắt nhau, ánh mắt gã khổng lồ tràn ngập sự điên cuồng và bạo ngược, gã không hề giấu giếm điều này, giết mấy tên chướng mắt này, ngửi được hương thơm của máu, không mềm lòng trước những thứ không liên quan, quyết tâm đạt được mục đích của mình. Đồng loại, ta biết ngươi cũng giống như chúng ta. Cự nhân liệt diễm nói, sao ngươi lại biết? Cố Thanh Sơn hỏi, mùi vị. Ta có thể ngửi được mùi vị của đồng loại. Ngươi là một ác ma tuyệt vời, ta cũng vậy. Cả cự nhân to mồm, giết. Ngươi, Cố Thanh Sơn trầm mặt, nói, có lẽ lúc giết chóc, chúng ta khá giống nhau. Nữ Atula nắm chặt vũ khí, 7 thống lĩnh cũng căng thẳng, họ biết thực lực của Cố Thanh Sơn đối diện với 10 tên cường giả. Hắn cười, phải, kẻ ác hiểu nhau nhất. Đứng về phía chúng ta. Lại có thêm một tên ma quỷ rồi. Ha ha, chúng không nói chuyện mà không thèm bận tâm đến điều gì. Cố Thanh Sơn lại nói tiếp. Nhưng dù sao chúng ta vẫn khác biệt. Khác chỗ nào? Ngươi nghĩ mình ác độc hơn ta sao? Gã cự nhân cười nói. Này thằng nhóc, nghe kỹ đây. Ta đã giết hơn 1 vạn con người. Đứng sau gã khổng lồ, một ả khổng lồ lớn giọng, giọng điệu nghe ra vẻ khoe khoang, những tên khác cũng nhao nhao mở miệng, Cố Thanh Sơn vẫn bình tĩnh, hắn từ tốn nói, giết người là yêu cầu chức nghiệp của ta, mà các ngươi, bị ác quỷ điều khiển giết người, chúng ta khác nhau. Giết hơn 1 vạn người, lúc cha mẹ ngươi sinh ngươi ra, chắc chắn có chỗ nào đó bị nhầm lẫn cho nên mới tạo ra loại người cặn bã như vậy, quả là nỗi hận của xã hội. tĩnh lặng, nữ Atula thở vào, bảy thống lĩnh bình tĩnh lại, lộ ra ý cười, 10 gã cường giả tức giận, ngọn lửa trên người gã cự nhân đột nhiên bùng mạnh lên, ả ma nhân cũng hung ác xông lên, chết đi. Ả cuồng loạn phát ra tiếng thét chói tai.